Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 944, cường hãn lâm siêu. Một năm, loại kia chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải là rau cúc vàng cũng lạnh. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói, Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngược lại cái không gian này ta căn bản khống chế không. Lúc nào đi ra ngoài? Hoàn toàn là nó nói thôi đi. Nguyệt Mộng Ly không khỏi không còn gì để nói. Đối cái này trấn hồn châu thần kỳ càng thêm có một cái thanh tỉnh nhận thức. Nàng biết Diệp Viễn thủ đoạn thông thiên. Luận thần hồn phương diện tạo nghệ. Hắn chính là thần vực đỉnh tiêm. Ngay cả hắn cũng hết cách rồi. Nói rõ cái này trấn hồn châu lai lịch khẳng định không phải bình thường. Ken két, hắc ám không gian bên trong. Đột nhiên sấm chớp rền vang, từng đạo thiểm điện tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong, đúng là hình thành một mảnh lôi điện hải dương. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Mộng Ly sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Thật mạnh lôi điện chi lực, Nguyệt Mộng Ly trầm giọng nói. Diệp Viễn nói, nếu như ta đoán không lầm, nếu như chúng ta có thể vượt qua những thứ này lôi điện thanh tẩy thì có thể đi ra ngoài. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, kinh ngạc nói, những thứ này lôi điện so thiên kiếp còn phải cường đại hơn rất nhiều. Tiến nhập bên trong, chúng ta hội hồn phi phách tán. Diệp Viễn cười cười, thân hình khẽ động, nhưng là trực tiếp tiến nhập lôi điện hải dương. Ngô, vừa tiến vào lôi điện hải dương, Diệp Viễn toàn thân lập tức bị hơn 10 đạo thiểm điện bao vây, để cho toàn thân hắn đều ở vào tê dại trạng thái. Nhịn đau không được hô một tiếng, Diệp Viễn không tránh không né, chỉ là mặc cho những cái kia lôi điện còn quấn chính mình. Nguyệt Mộng Ly thấy như vậy một màn, không khỏi run run, nhưng mà nàng hít sâu một hơi, cũng là thả người tiến nhập lôi điện hải dương. Suy suy, điện mang trong nháy mắt đem Nguyệt Mộng Ly bao vây, để cho nàng có loại gần hồn phi phách tán cảm giác. Bất quá nhìn thấy Diệp Viễn cắn răng kiên trì, Nguyệt Mộng Ly tánh bướng bỉnh cũng là đi lên, đúng là cắn răng không rên một tiếng chịu đựng hạ xuống. Cũng không biết quá lâu dài, Nguyệt Mộng Ly cảm giác mình thần hồn đã suy yếu tới cực điểm, thực sự là sắp hồn phi phách tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được những cái kia lôi điện chi lực vậy mà trực tiếp tiến nhập trong thân thể, tẩm bổ lên hắn thần hồn tới. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly cảm giác mình thần hồn đang nhanh chóng khôi phục lấy. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Diệp Viễn chính cách đó không xa, ý cười đầy mặt mà nhìn xem nàng. Thế nào, có phải hay không cảm giác chính mình trạng thái ngoài dự đoán mọi người tốt? Diệp Viễn cười nói, Nguyệt Mộng Ly cả kinh, không khỏi kiểm tra từ bản thân thần hồn đến, hoảng sợ phát hiện, nàng thần hồn so với trước kia cường rất nhiều. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói, đây tựa hồ là một loại tôi luyện, chỉ cần chúng ta đi qua khảo nghiệm, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diệp Viễn nói, Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói, nếu như chúng ta vô pháp đi qua khảo nghiệm đây, có thể hay không thật hồn phi phách tán? Diệp Viễn lắc đầu nói, tựa hồ sẽ không, thế nhưng, chỉ cần chúng ta một ngày không có đi qua khảo nghiệm, liền sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Diệp Viễn từng có bị ý chí uy áp thanh tẩy trải qua, kết hợp lần này lôi điện hải dương, hắn tổng kết ra một ít hắc ám không gian quy luật. Diệp Viễn vươn tay, cười nói, cái này lôi điện hải dương càng đi chỗ sâu, đối thần hồn trùng kích càng lớn, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, một chút lôi điện thanh tẩy, lại coi là cái gì? Nguyệt Mộng Ly sắc mặt biến thành hồng, gật đầu, đặt tay lên Diệp Viễn, hai người kề vai hướng phía lôi điện hải dương chỗ sâu mà đi. Minh Nguyệt thi đấu 16 cường chi chiến, hấp dẫn vô số người quan tâm, Trác Bất Phàm một người tuyệt trần, một đường quá quan trảm tướng, đã dẫn đầu thu được trận chung kết danh ngạch, mà đổi thành một cái danh ngạch, đem tại Lâm Siêu cùng Chu Ngạn ở giữa sản sinh. Có thể nói, Chu Ngạn cùng Lâm Siêu hai người đều là lần này Minh Nguyệt thi đấu hắc mã. Trước đó, Chu Ngạn chỉ là vừa mới đột phá đạo huyền cảnh, tại những thiên tài này võ giả bên trong, có thể nói là đệm, nhưng là hắn bằng vào Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, riêng là đem Bạch Hàn chém rụng dưới ngựa, thu được bán kết tư cách, còn như Lâm Siêu, càng là hắc mã bên trong hắc mã, tất cả mọi người cho là hắn là vận khí tốt mới có thể đi vào 16 cường. Không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà ngoài dự đoán mọi người cường hãn. Vòng thứ nhất đối trận Đường Vũ, Lâm Siêu cư nhiên chỉ dùng 10 chiêu, đã đem đối phương đánh bại, tiến nhập top 8. Đợt thứ hai đối trận Khương Ngôn Tài, Lâm Siêu đồng dạng chỉ dùng 10 chiêu, hai đợt đều là dùng 10 chiêu, sạch sẽ gọn gàng đem hai gã đạo huyền nhất trọng thiên mới võ giả đánh bại. Lần này, khiếp sợ tất cả mọi người. Tất cả mọi người ý thức được, cái này không có danh tiếng gì thanh niên nhân, tựa hồ không phải đơn giản như vậy a. Phải biết, Đường Vũ cùng Khương Ngôn Tài đều là thần vực nổi tiếng xa gần tuổi trẻ tuấn kiệt. Thực lực cường hãn không gì sánh được, mà Lâm Siêu chỉ có vô tướng cửu trọng đỉnh phong, lại liên tiếp đưa bọn họ đánh bại. Thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm, đạo huyền cảnh cùng vô tương cảnh ở giữa chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đạo huyền cảnh là thần vực võ giả đỉnh phong chi cảnh, rất nhiều thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài võ giả đều không thể vượt qua vô tương cảnh, bước vào đạo huyền cảnh, bước này rất khó vượt qua, có thể đi qua bước này đều là thiên tài trong thiên tài. Đường Vũ những người này, niên kỷ đều rất nhỏ, lại có thể mua qua bước này, bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề, nhưng là, bọn họ vẫn là thua ở Lâm Siêu trên tay. Hơn nữa, Lâm Siêu hai trận chiến đều chỉ dùng 10 chiêu. Lúc này, Chu Ngạn đối mặt Lâm Siêu, cũng là không dám chút nào sơ suất. Lâm Siêu khinh miệt nhìn Chu Ngạn, thản nhiên nói: Chu gia thiếu chủ, ta biết người ưa thích Nguyệt Mộng Ly, bất quá ta khuyên người hết hy vọng đi. Nguyệt Mộng Ly là ta Lâm Siêu. Chu Ngạn sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: muốn chết. Chu Ngạn trong con ngươi hỏa quang lóe lên, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đột nhiên bạo phát, đột phá đạo huyền sau đó, Chu Ngạn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng phát sinh chất biến. Đồng thuật uy lực so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bị Lâm Siêu một phen khiêu khích, lúc này Chu Ngạn nổi giận không gì sánh được. Một chiêu đi ra, đúng là muốn đẩy Lâm Siêu vào chỗ chết. Rầm rầm rầm, Lâm Siêu chỗ đứng phát sinh liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tại Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng trùng kích vào, đại trận đều rung động. Chu Ngạn gặp Lâm Siêu cư nhiên không chút nào tránh, không khỏi cười lạnh nói: ngu xuẩn, dám chính diện đón đỡ Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, đơn giản là muốn chết. Bất quá, dám đối Ly Nhi nói năng lỗ mãng, chết không có gì đáng tiếc. Nổ mạnh hình thành sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra Lâm Siêu thân hình, chỉ thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ thân vợt thượng bụi, bình tĩnh nói: đều nói Hạo Nhật, Minh Nguyệt hai thành đồng thuật vô song, hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không gì hơn cái này nha. Nói năng lỗ mãng, ta đối tự ta nữ nhân nói thế nào? Đó là chuyện ta, người yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu Ly Nhi cô nương. Lâm Siêu nói hời hợt, dường như Nguyệt Mộng Ly đã bị hắn điều động nội bộ. Chu Ngạn con người đột nhiên co lại, Lâm Siêu trên người, cư nhiên một điểm vết thương cũng không có. Hắn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, thậm chí ngay cả tổn thương đều không đả thương được Lâm Siêu. Đừng vội bừa bãi, Ly Nhi là ta, ai cũng đoạt không đi. Diệp Viễn không được, ngươi cũng không được. Chu Ngạn gầm thét, hai tròng mắt đột nhiên biến thành huyết hồng vẻ. Bỗng nhiên, cuồng bạo hỏa diễm hình thành một đạo lồng giam, đem Lâm Siêu toàn bộ lồng vào đi. Oanh, Chu Ngạn còn chưa kịp vui vẻ, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hắn hỏa diễm lồng giam lại bị Lâm Siêu đánh ra một cái đại lỗ thủng, hơn nữa một quyền chi uy dư thế không giảm, bay thẳng Chu Ngạn mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.